Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện Báo, chương 408, Điện Tiền Thất Nghi, hết chương.